Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, Tổ Thạch. Này trẻ con tang thi có thể nói phải ở vài phương diện khác có năng lực đặc thù tang thi. Có chút tang thi cùng nhân loại như thế, bọn họ có ở dưới nước dù rất nhanh, có chút tốc độ cực nhanh, có thậm chí nhảy rất cao. Tại đây kinh đô tang thi, Triệu Trần cùng đồng lệ quân có thể rõ ràng cảm nhận được. Không bình thường, so với bình thường tang thi phải cường đại mấy phần. Chạy mau a, Triệu Trần cùng đỉnh điểm phô, đồng lệ quân không có đi bao lâu, liền nghe có người ở hô to đến. Lúc này Triệu Trần cùng đồng lệ quân nhìn nhau một chút, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, đi tới chỗ cao vị trí, vừa vặn có thể nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Tại tiền phương cách đó không xa trên đường phố, tổng cộng có 3 tên biến dị tang thi đuổi tận cùng không buông. 3 người này đều là 20 mấy tuổi nam tử, nhiễm một con màu sắc rực rỡ tóc, cầm đầu là một nhuộm tóc vàng nam tử, chính đang lớn tiếng bắt chuyện hắn hai tên đồng bạn. Có thể thấy, bọn họ cũng là một tên nếu nói tiến hóa giả, có thể làm cho bọn họ đều chạy trốn. Vậy bọn họ phía sau tang thi tuyệt đối không đơn giản. Lúc này Triệu Trần nhìn phía sau bọn họ 3 tên tang thi. Triệu Trần quả nhiên phát hiện chúng nó khác với tất cả mọi người. Này 3 tên tang thi, toàn thân đều dài da đen kịt một mảnh vảy giáp, xem ra sức phòng ngự hết sức mạnh mẽ. Hơn nữa này 3 tên tang thi tốc độ cũng là rất nhanh. Nếu không đường phố này trên có chút xe cộ cùng cái khác chướng ngại vật, này 3 tên tóc đầu xù dài đã bị tang thi đuổi theo. Lúc này Triệu Trần cùng đồng lệ quân cũng là trực tiếp một lần nữa trở lại trên đường, hướng về ngoài hắn ra phương hướng đi đến. Này 3 tên nhân loại Triệu Trần cũng không tính đi cứu. Dù sao Triệu Trần không có lý do gì đi cầu bọn họ. Nhanh, bên kia có người, có điều thật không khéo. Triệu Trần cùng đồng lệ quân nhảy xuống tình cảnh đó, vừa lúc bị này tóc vàng nam tử nhìn thấy. Hắn vội vàng hướng phía sau hai vị đồng bạn nói rằng, này 3 tên tóc đầu xù dài nam tử, rất nhanh liền hướng về Triệu Trần phương hướng chạy tới. Lúc này Triệu Trần cùng đồng lệ quân không khỏi khẽ cau mày. Như Triệu Trần bọn họ là người bình thường, này 3 tên tóc đầu xù dài đem tang thi hướng về bọn họ đưa tới, đây không thể nghi ngờ là ở hại bọn họ. Nhanh, chúng ta vượt qua đi. Này tóc vàng nam tử hưng phấn nói, chỉ cần bọn họ vượt qua Triệu Trần, này tang thi mục tiêu liền chỉ có Triệu Trần cùng đồng lệ quân. Bọn họ liền có thể thoát khỏi tang thi truy kích, giải quyết bọn họ. Lúc này Triệu Trần ở đồng lệ quân bên người nhẹ giọng nói rằng. Đồng lệ quân cũng là trực tiếp gật gật đầu, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, đồng lệ quân liền xác tin về tới Triệu Trần bên người. Lúc này này 3 tên tóc đầu xù dài nam tử chỉ thấy trong mắt một vệt ánh sáng né qua, sau đó liền phát hiện mình đã ngã trên mặt đất. Sau đó, một đạo đau đớn kịch liệt cảm giác ở tại bọn hắn toàn thân tán phát ra đến. Bọn họ phát hiện mình hai chân lại bị cái gì lưỡi đau sắc bén cho bằng phẳng bổ xuống. Nhìn tang thi cách bọn họ chính mình càng ngày càng gần, con mắt cảm giác sợ hãi không ngừng hiện lên. Ba người bọn họ dồn dập nhìn Triệu Trần cùng đồng lệ quân bóng lưng, lớn tiếng cầu cứu nói, cứu mạng a, van cầu các ngươi, ta còn không muốn chết a. Triệu Trần cũng không để ý tới tiếng cầu cứu của bọn họ, mà là mỉm cười hỏi, tại sao không trực tiếp giết bọn họ? Trực tiếp giết bọn họ chẳng phải là quá tiện nghi? Ta muốn để cho bọn họ cũng thử nghiệm đến tự mình làm bậy thì không thể sống được tư vị. Đồng lệ quân chậm rãi nói rằng. Đồng lệ quân nói xong, phía sau liền truyền đến cực kỳ khốc liệt tiếng kêu thảm thiết. Chỉ chốc lát công phu, âm thanh liền đã không có. Rất hiển nhiên này ba tên tóc đầu xù dài đã bị tang thi giải quyết. Lúc này này tang thi thật giống không có được thỏa mãn. Nhìn Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân tiếp tục vọt tới. Lúc này Triệu Trần kiếm chỉ vung lên. Này ba tên tang thi trong nháy mắt chia làm hai nửa, ngã trên mặt đất. Rất nhanh hệ thống liền đo lường đến này kinh đô trung ương phía dưới có một tòa thật to địa hạ thành, mà Triệu Trần bây giờ mục tiêu chính là tiến vào dưới lòng đất nơi này thành. Cũng không lâu lắm, chu vi đột nhiên đất rung núi chuyển lên. Không phải kiến trúc tại đây chấn động dưới, cũng bắt đầu đổ nát lên. Động đất sao? Đồng Lệ Quân không khỏi nói rằng, đây không phải phổ thông động đất. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, rất nhanh động đất liền canh giờ. Ngay sau đó Triệu Trần trong đầu là hệ thống âm thanh. Keng, chú ý có đại lượng yêu thú cùng tang thi chính đang không ngừng trào lại đây. Rất nhanh hệ thống bản đồ ở Triệu Trần trong mắt hiện lên đi ra, chỉ thấy trên bản đồ điểm đỏ điểm càng ngày càng nhiều. Rất nhanh toàn bộ kinh đô đều hồng thành một mảnh. Nơi đây Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân đi tới một chỗ kiến trúc tầng cao nhất. Có thể phát hiện trên bầu trời đều là lít nha lít nhít đen kịt một mảnh yêu thú biết bay. Liền mặt trời che lại, lúc này có thể nói hắc ám giáng lâm. Trên mặt đất cũng là đếm không xuể tang thi cùng yêu thú. Giống như là trên địa cầu tất cả tang thi cùng yêu thú đều đi tới kinh đô. Chúng nó phương hướng đều là hướng về kinh đô trung ương phía dưới địa hạ thành hơn nữa. Lúc này khổng lồ trên bản đồ đã hồng thành một đám lớn. Không cần bao lâu này kinh đô triệt để sẽ bị này tang thi cùng yêu thú xâm chiếm. Lúc này Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân có thể nhìn ra mấy chục viên đạn đạo cùng phát. Hướng về không trung những kia yêu thú đánh tới. Trong nháy mắt mười mấy tiếng nổ mạnh vang. Cảnh tượng trước mắt là thực tại đồ sộ. Này mấy chục viên đạn đạo đánh vào những kia không trung yêu thú. Thành công mở ra một lỗ hổng, ánh mặt trời từ nơi này chỗ hổng chiếu rọi ở trên mặt đất. Lúc này mấy chục giá chiến đấu cơ cất cánh, yểm trợ một máy bay vận tải cất cánh, chuẩn bị từ nơi này chỗ hổng đi xuyên qua. Ở kinh đô trung ương, có cao to tường vây, mặt trên đã có vô số chiến sĩ cầm đủ loại vũ khí. Bắt đầu quay về phía ngoài tường rào tang thi cùng yêu thú công kích. Trước mắt kịch liệt tình cảnh, để Triệu Trần nhớ tới trước đây nhìn ra một bộ Resident Evil bên trong tình tiết. Đối mặt nhiều như vậy tang thi cùng yêu thú, bọn họ nên chống đỡ không được bao lâu chứ. Đồng Lệ Quân nhìn ra trước mắt tình cảnh này, có chút khó chịu nói, nhìn những này tang thi cùng yêu thú, Đồng Lệ Quân lúc này cũng là đánh mất một ít tự tin. Bây giờ nhân loại còn phải tất cả những thứ này, vẫn là có vẻ quá nhỏ bé. Kinh đô cái căn cứ này có thể nói phải toàn bộ thế giới mạnh mẽ nhất căn cứ. Nếu là hôm nay ở Luân Hãm, này nhân loại trên địa cầu còn có thể sinh tồn được sao? Lúc này Triệu Trần hai mắt lóe lên, phát hiện mình muội muội ở trong đó. Ở muội muội mình chu vi đều là tiến hóa giả. Bọn họ tựa hồ đang bảo vệ này em gái của chính mình, hoặc là nói đang bảo vệ muội muội trong tay ôm một khối rất kỳ quái tảng đá. Hệ thống, xảy ra chuyện gì? Muội muội ta là ở chỗ đó, ngươi tại sao không có đo lường đến? Triệu Trần trong lòng có chút sinh khí nói rằng, keng, muội muội ngươi trong tay là tổ thạch. Tổ thạch tàng muội muội ngươi hơi thở tồn tại. Tổ thạch, đó là vật gì? Triệu Trần nghe ngóng rất tò mò nói. Triệu Trần chỉ cảm thấy là một khối đá bình thường mà thôi. Căn cứ phân tích, tổ thạch là có thể để địa cầu linh khí thức tỉnh chìa khóa. Này, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Triệu Trần trong lòng kinh hãi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,